nhìn Thơ Si vẻ mặt sung sướng của con bé, liền biết là nó khẳng định thích. Con bé nhỏ đang tập trung nhai, không có miệng để trả lời. Vừa nhai, vừa dùng đôi mắt trong trèo ngẩng đầu nhìn nó. Giây tiếp theo, Lục Minh Chiết cũng bị nhét vào miệng một miếng khô bò. Lục Minh Chiết, Mạnh San San vất vả nuốt thịt khô vào xong, ăn ngon lắm. Tuy rằng kẹo vẫn ngon hơn, con bé thông minh nuốt nửa câu sau xuống, cũng hỏi lại Lục Minh Chiết ăn ngon hén. Lục Minh Chiết nhai nhai, một tiếng, cũng không tệ lắm. Cái cảnh phụ từ tử hiếu này thật là cay mắt, Mạnh Dục Nhiên lén lút trào phúng. Nó chắc chắn không thừa nhận mình ghen tị. Mạnh San San len lén nhìn nó một cái. Sau đó, dường như không có việc gì mà di chuyển tầm mắt. Anh trai hư, nó không thèm cho anh trai ăn đâu. Chương 81, lúc ăn cơm chiều, dưới cái nhìn chăm chú của Mạnh Dục Nhiên, Mạnh San San vẫn ngồi xuống bên cạnh Lục Minh Chiết. Cô bé nhỏ ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đôi mắt lại không dám nâng lên trên. Bởi vì vừa nhấc mặt lên, sẽ đối mặt ngay với anh trai của bé ngồi đối diện. Thật đáng sợ, Lục Minh Chiết cũng thấy được. Nó bất động thanh sắc gắp đồ ăn cho Mạnh San San, thuận lợi thu hút được sự chú ý của cô bé nhỏ về phía nó. Mạnh San San có đồ ăn ngon, bất luận chuyện không thoải mái gì đều biến mất không còn một mảnh ngay lập tức. Tâm tư con bé rất đơn thuần. Sau đó, nó liền quên mất anh trai mình đang ngồi đối diện lườm mình chằm chằm. Đồ không lương tâm, Mạnh Dục Nhiên hơi không cao hứng. Cũng ngay ở lúc này, Lâm Y Y rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện màn tranh giành tình cảm của ba đứa nhóc trước mắt này. Đối với hai anh em Mạnh Dục Nhiên và Mạnh San San, tuy rằng thường xuyên không tránh được có đôi khi gây gổ lẫn nhau, nhưng vậy cũng là chuyện rất bình thường trong tất cả gia đình. Mặc cho nói như thế nào, hai huynh muội vẫn rất tương thân tương ái. Nhưng hiện tại, lại thêm một Lục Minh Chiết, tình thế của Tiểu Nhiên quả thật không ổn à. Không phải từng có một câu nói, tình cảm, một người thì quá tịch mịch, ba người lại quá nhiều, hai người mới vừa vặn tốt. Khi chỉ có ba người, hai người đồng giới tính cùng người cái khác phái, lực chú ý của người khác phái duy nhất kia sẽ bị phân tán, như vậy tình cảm cùng tinh thần của người khác đó sẽ không tập trung hoàn toàn trên người của một người nào hết, còn hai người kia sẽ ra sức làm cho người bị vắng vẻ, bị tức giận, hoặc là ghen ghét. Hiện tại, Mạnh Dục Nhiên lại đang đen mặt trừng mắt nhìn hai đứa kia. Giống như đang trừng một đôi nam nữ. Cái quỷ gì? Sau khi trong đầu bắt đầu trôi đến một đoạn nhạc trong bài Tình Tay Ba, Lâm Y Y mới kéo lại lý trí của mình đã bay xa. Đêm đó, liền nói chuyện với Mạnh San San như hai người phụ nữ. Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Lục Minh Chiết, hứa hẹn tuy rằng cô đã tạm thời buông xuống cảnh giác với thiếu niên này, nhưng cũng không thể không đề phòng hai đứa nhóc quá mức thân cận. Lỡ như về sau vẫn không thể tránh khỏi mà đi theo tình huống giống Nguyên Văn như vậy, đến lúc đó cô bé nhỏ vẫn không thể tự kềm chế mà yêu mến nó thì làm sao bây giờ? Qua mất năm nữa, thiếu nữ mười mấy tuổi đậu tình sơ khai, rất dễ dàng sẽ bị người nam ưu tú bên cạnh hấp dẫn. Mà hai người nam ưu tú nhất bên cạnh con bé, một người là anh ruột của nó, một người chính là Lục Minh Chiết. Đương nhiên, hiện tại Mạnh San San còn nhỏ, mới 6 tuổi, vẫn chưa tới tuổi hiểu được mấy chuyện này. Hôm nay có phải con chọc anh trai con không vui không? Mặt Mạnh Dục Nhiên âm trầm đến độ có thể tích ra nước, ai mà không thấy. Bị mẹ dẫn vào trong phòng, Mạnh San San ôm ngốc cẩu thở hổn hển mà nằm lên giường. Ngốc cẩu đã hơn 7 tháng, hiện tại nó béo thành một hình tròn rồi. Hai ngày trước vừa mới đem nó đi khám định kỳ, nó bị quá cân, nặng đến 9 kg rồi. Mạnh San San hiện tại đã không còn dễ dàng bế nó lên nữa. Hì hục nửa ngày bắt lấy cái nách nó, nỗ lực kéo lê nó lên giường. Vẻ mặt ngốc cẩu lúc này sống không còn gì luyến tiếc. Lâm Y Y bắt lấy tay con bé, nó béo như vậy con đừng có ôm nó đi tới đi lui, lỡ như té cả hai thì sao? Ngốc cẩu không biết mình đang bị nói béo, vừa leo lên trên giường liền dẫm dẫm. Dẫm hai cái liền tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, xong liền bất động. Đương nhiên tại sao nó lại béo thì chính là do thích hay lại không thích vận động. Mạnh San San lúc này mới nặng nề thở ra mới ngủ. Có thể thấy vừa rồi cũng mệt không nhẹ. Anh hai xấu lắm, con nghỉ chơi với anh hai, con thấy A Chiết ca ca so còn tốt hơn nhiều. Đôi mày nhỏ của Mạnh San San nhíu lại, như là đang gian nan quyết định cái gì đó. Nhưng mà đó là anh trai con, chuyện đó không thể thay đổi được, con vẫn miễn cưỡng tha thứ vậy. Nhưng mà con vẫn không thèm chơi với ảnh. Câu cuối cùng này, vừa mãnh liệt lại vừa đúng trọng điểm. Lâm Y Y đều sắp cười chết. Quả nhiên là con nít, há mồm ngậm miệng chính là con nghỉ chơi với anh hai, con không thèm chơi với ảnh. Không nghĩ tới con bé nhỏ xíu mềm mại đáng yêu như vậy cũng có thể tức giận anh mình như thế. Nhưng mà cô vẫn là quyết định làm người giải hòa cho anh em bọn nó, con xem, con chỉ có một anh trai như thế này, đúng không? Về sau cũng không còn anh trai nào khác, cho nên con có nên đối xử tốt với anh hai một chút không? Nếu con đối xử tốt với anh hai, vậy anh hai cũng sẽ đối xử tốt lại với con rồi, đúng không nè? Ngoặc kép, thế giới con nít quá đơn thuần, nói quá phức tạp nó sẽ không hiểu. Nhưng đạo lý thì phải hợp lý một chút. Thế mà điểm mạnh San San chú ý lại không đi theo mạch não của cô, vì sao không có anh trai khác chứ? Vấn đề này, Lâm Y Y hơi ngắc ngứ. Không biết nên nói như thế nào với con bé đây, về mặt khoa học cô thật sự không có cách nào tạo ra cho nó một anh trai được. Mạnh San San cũng không cần cô trả lời, bởi vì con bé đã tự mình tìm được đáp án tương tự, A Chiết ca ca không phải cũng là anh trai sao? Nhưng A Chiết không phải là anh ruột của con nha. Còn con nhóc này giữa đường lại nhận Lục Minh Chiết thành anh trai mình, đột nhiên anh trai ruột lại không còn là anh trai độc nhất vô nhị nữa. Khó trách Mạnh Dục Nhiên lại tức giận. Lâm Y Y tiếp tục nói với con bé, mẹ chỉ sinh ra hai đứa, là con với anh trai con, đúng không? A Chiết ca ca là cháu trai của Lục Thúc Thúc, cho nên A Chiết không thể thành anh ruột của con được. Mạnh San San há miệng, cảm thấy đầu óc mình có hơi rối mù. Con bé tựa hồ như không rõ anh trai và anh trai ruột có gì khác nhau. Một hồi lâu con bé mới thỏa hiệp, thôi được rồi, A Chiết ca ca không thể nào làm anh trai của con, vậy coi như cũng không có cách nào khác. Lâm Y thấy con bé tựa hồ như có thể hiểu rõ, tức khắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà giây tiếp theo cô liền nghe thấy con bé nhỏ này nói tiếp, A Chiết ca ca quá đáng thương, vậy về sau nếu không thể làm anh trai của con, vậy thì kết hôn với con đi. Lâm Y Y, vì sao đứa con gái thiếu tâm nhãn này của cô lại có thể liên hệ được câu lúc nãy với câu hiện tại? Có liên quan gì nhau chứ? Cô vừa mới bỏ lỡ cái gì sao? Mạnh San San cũng không phát hiện mình mới nói gì đó khó lường. Vẻ mặt con bé nghiêm túc nói tiếp, bạn Trần Giai, bạn cùng lớp thân với con á, bạn đó nói bạn rất thích Đỗ Tề. Đỗ Tề đối xử với bạn ấy vô cùng tốt luôn, nên bạn ấy muốn kết hôn với Đỗ Tề. Bạn ấy nói, nếu đã kết hôn, bọn họ có thể luôn luôn ở bên nhau rồi. Lâm Y Y nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đối với cái chữ thích trong tâm trí của bọn con nít này, cũng giống như mình chơi trò đóng vai trong mấy trò chơi gia đình, dựa theo kịch bản mình thích đóng vai một nhân vật mà mình thích trong đó. Giống như mối quan hệ anh em của Mạnh San San cùng Mạnh Dục Nhiên cùng Lục Minh Chiết. Giống như quan hệ kết hôn mà con bé vừa mới nói. Cực kỳ đơn giản và trực tiếp. Nhưng thật ra con bé căn bản không rõ loại quan hệ hôn nhân này là cái gì. Nhưng mà má ơi, giờ cô nên nói như thế nào mới tốt đây? Mấy đứa con nít hiện giờ đều đáng sợ như vậy sao? Chương 82, phiền não con gái trưởng thành sớm còn chưa có giải quyết, một chuyện phiền lòng khác lại đã xảy ra. Mới sáng sớm, một nhà ba người còn đang ăn bữa sáng, đột nhiên có khách tới thăm. Tím Trương vội vàng đi ra mở cửa, sau đó vẻ mặt đen thui trở về nói là Mạnh Thiên Sinh tới. Họ Mạnh ngoại trừ ảnh đế, còn có thể là ai? Ba người sáu mắt nhìn nhau, nhìn biểu cảm trên mặt là thấy không có ai hứng thú với chuyện hắn tới chơi cả. Ngay cả hai đứa nhãi con có cùng quan hệ huyết thống với hắn đây. Nguyên chủ cùng Mạnh Ngôn ly hôn đã hơn một năm, ngoại trừ lần trước không thèm nói tiếng nào đã đem hai đứa nhỏ, lừa qua nhà hắn, hắn còn có khi nào nhớ tới hai đứa tụi nó. Ngay cả cái hôm sinh nhật Mạnh San San lần đó, cô đều vô cùng hoài nghi là do hắn ngẫu nhiên nhớ ra mà thôi. Bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt đó, trước khi ly hôn cũng không thấy hắn có bao nhiêu quan tâm đến con cái. Hiện giờ đứa lớn đã 13 tuổi, đứa nhỏ cũng 6 tuổi, số lần gặp mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bao nhiêu tình cảm gia đình thắm thiết cũng đã phai tàn đi hết, huống chi tình cảm giữa bọn họ cũng không mấy thắm thiết. Cho dù tới hiện tại, đã gần như không còn khả năng đi về con đường mê mang cùng vô thố như trong sách, nhưng dù theo đúng như vậy, sau này thằng nhóc Mạnh Dục Nhiên này sẽ thăng cấp trở thành vai ác, thậm chí còn muốn trả thù người cha ruột là hắn, như vậy có thể thấy được người làm cha này có bao nhiêu thất bại. Lâm Y Y cầm hai tờ khăn giấy lau lau miệng, nhìn hai đứa nhãi con đang dừng lại không ăn bữa sáng, trấn an một chút, các con ăn trước, ăn xong mẹ nói lão Vương đưa hai đứa tới trường học, mẹ đi xem ông ấy tới làm gì. Nhìn cô đứng dậy, bước xuống bậc thang đi về hướng phòng khách, Mạnh Dục Nhiên mím môi. Lúc quay đầu lại, nhìn thấy em gái cũng đang ngơ ngác xoay đầu nhìn về phương hướng của mẹ, hừ nhẹ một tiếng, kêu người kêu hoàn hồn, ăn đi. Thanh âm lại lạnh đi mấy cái độ. Bên kia, Mạnh Ngôn đã ngồi được gần mấy phút đang nâng đầu tầm mắt tùy ý lướt qua ở khắp nơi. Biệt thự này của Lâm gia là mua khi Mạnh Dục Nhiên còn nhỏ.

bọn nó khẳng định không muốn đi cùng hắn. Hơn nữa hắn cũng từng suy xét công việc của hắn quá bận, không giống Lâm Y Y có nhiều thời gian rảnh như vậy để chăm sóc con. Và cũng không có khả năng tiếp nhận. Huống chi Trương Hy Oánh tuy rằng ngoài miệng chưa nói, hắn cũng lo lắng trong lòng cô nàng cũng để ý. Trương Hy Oánh có thể không ngại sao? Giới giải trí chính là như vậy, đội cao đạp thấp thật sự là quá bình thường, cảnh tượng lúc kết hôn với Mạnh Ngôn còn rõ ràng trước mắt, khi đó cô nàng chính là người thắng trong nhân sinh. Lúc ấy có bao nhiêu người đỏ mắt nhìn cô nàng, hiện tại liền có bấy nhiêu người chê cười cô nàng. Chương 95, chỉ mới tổ chức sinh nhật cho con trai thôi, vậy mà cũng lên cho được hot search. Đây là chuyện Lâm Y Y không nghĩ tới. Cái duyên của cô với hot search chắc chắn trốn không khỏi rồi. Thỉnh thoảng trên mặt báo cũng có một ít tin tức xã hội về chuyện sinh hoạt quá xa xỉ của mấy đứa trẻ nhỏ. Lâm Y Y khi còn nhỏ từng nghe qua chuyện một trường tiểu học tư nhân quyên góp tiền đến mức lên báo tin tức nói có học sinh trong trường quyên tiền tiêu vặt của mình thôi đã lên đến 8 vạn. Ở cái niên đại mà nhà nhà đều không tính là giàu có đó, 8 vạn cũng đủ để mua một căn nhà 3 phòng, nếu tính theo giá hiện tại đổi qua một chút liền ít nhất phải đến vài trăm vạn. Một học sinh tiểu học lại có thể tùy tùy tiện tiện bỏ tiền ra số tiền đó quyên góp. Cho nên tin tức này nhất thời khiến cho rất nhiều người trong xã hội chú ý. Ngay cả cha mẹ đứa nhỏ đều bị mời nói chuyện. Không chỉ có mỗi trên xã hội, mà ngay cả giới giải trí cũng không thiếu chuyện như vậy. Có con cái minh tinh giàu có nào không từng được nuông chiều tiêu xài xa xỉ. Quần áo cũng hàng hiệu, giày cũng hàng hiệu, tùy tiện lấy một cái túi xách thôi cũng bằng cả tháng lương của người khác. Chỉ một bộ quần áo phải vài vạn, đồ mặc ngủ cũng là thương hiệu lớn xa xỉ, thường xuyên bị người lấy ra phê phán. Có người cho rằng giáo dục con nít như vậy thì có thể học được cái gì tốt. Từ nhỏ đã dạy cho trẻ thích ứng với cái xã hội coi trọng vật chất này, làm cho nó quen với việc mình là người cao sang đứng trên thiên hạ. Đương nhiên, cũng có người cho rằng người ta có tiền thì người ta tự mình tiêu xài, muốn làm gì thì đều là chuyện của người ta, chỉ có mấy người tâm lý ghen ghét ganh tị không muốn nhìn người khác tốt hơn mình. Mà người mang tâm lý kiểu không muốn ai tốt này lại không ít. Tiệc sinh nhật này của Mạnh Dục Nhiên ngay từ đầu cũng chỉ là muốn làm cho xôm tụ một chút, tính là người một nhà chúc mừng một chút, kết quả lại đưa tới sự chú ý của truyền thông Internet, trong lúc nhất thời mọi người đều vô cùng tò mò với quý công tử hào môn này. Có người tò mò, liền sẽ hấp dẫn một số paparazzi truyền thông đào sâu hơn, mọi người tò mò muốn biết cái gì, bọn họ sẽ lập tức đi đào bới tìm hiểu để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Vì thế không bao lâu cả kiếp trước kiếp này của thiếu niên Mạnh Dục Nhiên liền bị lột ra đến tận gốc rễ. Con trai ảnh đế Mạnh Ngôn cùng Bạch Phú Mỹ Lâm Y Y, đi học thì đi đến trường tư nhân giá cao đến ngẩng đầu nhìn không thấy, chỉ là học phí thôi thì một năm cũng đến 30 vạn. Mọi người nhìn thấy đều cả kinh. Chẳng qua, mọi người đã có tư tưởng chuẩn bị, lần này cũng không quá oanh động giống như ban đầu. Nhưng người càng theo dõi tin nóng càng nhiều, liền liên đới tuồng ra một ít thông tin, nó chính là học bá, nhân vật phong vân trong trường học, còn có dung mạo bề ngoài của thằng bé, toàn bộ lựa chọn ưu điểm của cha mẹ, lớn lên còn đẹp trai hơn cả Mạnh Ngôn, nhất thời khiến cho cộng đồng mạng đều chú ý. Trước kia cũng có người nhắc đến Mạnh Dục Nhiên, chẳng qua một là tuổi thằng bé quá nhỏ, hai là chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy chút ít dấu vết trong mấy tấm hình chụp tập thể, nếu không phải là quá mơ hồ, thì cũng là chỉ chụp được một bộ phận. Hiện tại paparazzi đang muốn phát điên lên rồi, trường học tư nhân quản lý quá nghiêm túc, căn bản vào không được, vậy làm sao bây giờ đây? Cũng chỉ có thể nằm vùng trước cổng trường, ngồi xổm hai ngày cũng không tìm được người, liền đổi đầu đi dình Lâm Y Y. Lâm Y Y từ trong truyền thông Tân Nhật đi ra, đến cổng trường đón con tan học, ảnh chụp lập tức chất thành đống, tựa như một bộ hình ảnh được chụp mẫu thập phần hoàn mỹ. Càng hoàn mỹ chính là khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Dục Nhiên được phóng đại, vừa vặn bị chụp chính diện không thiếu một góc. Diện mạo của Mạnh Dục Nhiên cho dù so với nam chủ Lục Minh Chiết trong nguyên tác cũng là 1910. Thiếu niên trên màn hình đang đi ra khỏi trường, tứ chi thon dài, làn da trắng nõn, nó một tay xách theo cặp sách, một tay mở cửa xe, tầm mắt rũ xuống, môi mỏng hơi mím, hơi hơi gợi lên một độ cong nhàn nhạt như là đang mỉm cười với người trong xe. Đây là một loại mỹ lệ cực kỳ thuần túy. Ai nhìn thấy đều chỉ cảm nhận được tốt đẹp trong đó, không tự chủ được mà mỉm cười theo. Bức ảnh này đã phóng đại hết toàn bộ ưu điểm của thiếu niên, cái gì hào hoa xa xỉ, phú tam đại, con cưng minh tinh, giống như không hề quan hệ gì với nó, mọi người chỉ nhìn thấy được hơi thở thanh xuân tự nhiên tươi mát mà không có một chút gì thành phần xa hoa lãng phí hay khoe của cả. Không hề ngoài ý muốn, Mạnh Dục Nhiên lập tức nổi tiếng trên mạng. Chuyện nó nổi tiếng cũng không hề quan hệ gì đến cha ruột Mạnh Ngôn và mẹ ruột nó Lâm Y Y. Một lần mừng sinh nhật thôi, tên của nó đột nhiên xuất hiện ở trên mạng. Một tấm ảnh chụp lén của paparazzi đưa nó lên đầu bảng hot search. Phòng quan hệ công chúng của Lâm Y Y phản ứng thực nhanh, ngay khi phát hiện tin này liền trước tiên ra mặt đem tin tức áp xuống, cũng chào hỏi một ít truyền thông, làm cho ảnh chụp liên quan tới Mạnh Dục Nhiên toàn bộ được gỡ xuống. Nhưng mặc dù động tác mau lẹ cũng làm lại nhóm nhan không theo đuổi cái đẹp. Bức ảnh chụp chính diện Mạnh Dục Nhiên này vẫn cứ làm người ngăn không được mà liếm màn hình. Đây là con trai của Ngôn ca. Ta muốn mỗi ngày ôm bức ảnh này dùng để tẩy mắt. Ta cảm thấy thằng bé còn soái hơn cả Ngôn ca cơ. Nếu về sau không có gì thay đổi, chỉ bằng vào gương mặt này tuyệt đối tung hoành không đối thủ trong giới giải trí Nga. Lầu trên bất làm người cười chết có được không, người không nhìn xem ra thế bối cảnh người ta như thế nào, bước chân vào giới giải trí chính là hạ giá bản thân Nga. Quả thực chính là mối tình đầu. Nhan sắc như vậy nếu không bước vào giới giải trí liền quá lãng phí, Lâm Y Y cô thật sự không cho con trai cô tiến quân vào giới giải trí sao? Có rất nhiều người ở trên mạng kêu gọi cho dù Lâm Y Y không lên Weibo, cũng từ trong miệng đám nhân viên công ty mình biết được dưới Weibo của cô đã có mấy vạn bình luận, các cư dân mạng sôi nổi dùng bao nhiêu lời vàng ngọc tán dương Mạnh Dục Nhiên, hình thành thế tương phản mãnh liệt với tình hình của cô bị mắng đến máu chó ngập đầu lúc nửa năm trước, tình thế thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Cô càng không dám đăng Weibo. Nhưng mà cũng là chính vì Mạnh Dục Nhiên nổi tiếng lên như thế, làm cho cô cũng ùn ùn thu hút thêm một làn sóng fan lớn, số lượng đã vọt thẳng qua con số 2.000 vạn. Sắp bằng với con số fan của Trương Hy Oánh. Thật là làm người giờ khóc giờ cười. Mạnh Dục Nhiên đột nhiên nổi tiếng, hơn nữa cha mẹ nó lại đều là người có tiếng tăm, không chỉ có Weibo Lâm Y Y thu hút được sự chú ý xưa nay chưa từng có, chỗ Mạnh Ngôn cũng giống hệt như thế. Tuy rằng hai người bọn họ đã ly hôn được hơn một năm, hai đứa con đều ở cùng Lâm Y Y, nhưng hắn là cha ruột của Mạnh Dục Nhiên, đây cũng sự thật không tránh khỏi. Không thể phủ nhận, có không ít cư dân mạng sôi nổi chạy tới cũng tán thưởng Mạnh Dục Nhiên một chàng bên dưới Weibo của Mạnh Ngôn, xong việc đều không tự chủ được mà cảm thán một câu thật không hổ là con trai ruột ảnh đế nha. Nếu như thông thường, tất cả những việc có quan hệ với Mạnh Ngôn cũng không thể lách ra đề tài liên quan đến vợ hắn Trương Hy Oánh. Đương nhiên, nói đến hai người bọn họ trên mạng cũng là một mảnh tán thưởng tán dương, cảm thấy hai người bọn họ trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp thập phần xứng đôi, cũng sẽ khen một cách khoa trương rằng Hy Oánh bất luận diện mạo tính cách hay là kỹ thuật diễn, đều đạt được nhiều tán thành. Nhưng lúc này đây, Mạnh Ngôn bị liên quan mà tăng thêm một đợt tỷ lệ lộ diện lại không hề mang theo bất cứ đề tài nào về Trương Hy Oánh. Thật ra chuyện này cũng cực kỳ bình thường. Mạnh Dục Nhiên là con trai của ảnh đế cùng Lâm Y Y, mặc dù bọn họ đã ly hôn, hơn nữa con trai còn được nuôi bên cạnh Lâm Y Y, nhưng người ta là cha của nó, đây là sự thật không thay đổi được. Lâm Y Y và Mạnh Ngôn bởi vì nguyên nhân này còn nhân tiện bị lên một hồi hot search. Nhưng nếu tại đây lại có thêm một cái Trương Hy Oánh, vậy không phải là loạn nồi hầm sao? Trương Hy Oánh cũng đúng là không được may mắn lắm. Cô nàng gần đây sự nghiệp cũng không thể nói là không thuận lợi, nhưng cũng không được tốt như mong muốn. Mỗi lần cô nàng mới vừa tiếp một thông cáo mới, trên mạng Weibo đều là fan hô hào cố lên, mắt thấy tình thế một mảnh rất tốt, Lâm Y Y liền bỗng dưng lên hot search trước, từ thân phận đến gia thế, còn cả chuyện cô mở công ty điện ảnh hay lại là đầu tư quay phim. Một nhân vật bên cạnh giới giải trí thỉnh thoảng lại có thể tiến vào tầm mắt công chúng, còn mang theo một tư thái cường thế như vật, làm hơn phân nửa người trong cái giới giải trí này đều vây quanh cô ta. Nhưng cố tình người ta lại là người có năng lực, không cậy nhờ cha mẹ mà dừng chân ở giới giải trí, nhất thời trở thành một sự tồn tại như là đại lão. Hiện tại ai không muốn hợp tác cùng với truyền thông Tân Nhật chứ? Hợp tác với Lâm Y Y, căn bản không cần lo lắng tài chính thiếu hụt gì, cũng không cần lo lắng không có tài nguyên hay nhân mạch, nhà đầu tư còn lôi kéo muốn đưa tiền mặt hợp tác, nhà làm phim, biên kịch thì ôm kịch bản đi cho cô xem qua để được quay, diễn viên minh tinh cũng sôi nổi muốn tạo quan hệ tốt lọt vào tầm mắt của cô. Mấy nhà đầu tư thì cứ phì phèo xì gà mà nhìn vào độ nóng của những bộ phim mà Tân Nhật đã đầu tư chế tác, đã cầm sẵn ly rượu vang đỏ chúc mừng, Lư Sâm cũng vừa đạt được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, Du Dực sau này hợp tác với cô, lần đầu tiên bắt được vai nam thứ trong một bộ phim điện ảnh, tương lai bước vào màn ảnh rộng đang vô cùng rộng mở. Đây đều là chỗ tốt sau khi hợp tác làm việc với công ty của cô nha. Hơn nữa, khi Lâm Y Y càng nổi tiếng đến mức hô mưa gọi gió, người ta càng muốn so sánh cô vợ sau của Mạnh Ngôn càng tỉ mỉ hơn. Thành tựu của Trương Hy Oánh từ xưa đến nay, so với Lâm Y Y, nháy mắt đã thấy không đáng giá nhắc tới. cô nàng mới vừa lấy được một kịch bản hay, còn đang mặc sức tưởng tượng sau khi quay xong sẽ đạt được bao nhiêu ca ngợi, Lâm Y Y lại bỏ vốn to quay một bộ phim sử thi, tin tức càng ồn ào huyên náo hơn. Trương Hy Oánh hiện tại còn không biết làm sao nổi giận. Lâm Y Y bên kia lại lên một cái hot search, làm con trai mình cũng nổi tiếng theo, còn nhân tiện xào lên một đợt tin tức của Mạnh Ngôn dính vào. Tựa như lần này, Trương Hy Oánh được mời tới một game show rating rất cao của một đài truyền hình địa phương, đang đứng sau cánh cửa phòng hóa trang hậu đài, liền nghe được người bên trong đang bàn tán xôn xao về cô nàng như thế nào. Nghe nói, lần này Trương Hy Oánh cũng tới. Hai ngày nay Ngôn Ca và con của hắn không phải bị người ta bàn tán inh ỏi sao, nói Ngôn Ca ngay cả con ruột còn không tới nhìn một cái, tuy rằng bị phòng marketing áp xuống, nhưng cái gì nên biết cũng đều đã biết. Các người nói xem, có thể là do Trương Hy Oánh ngăn trở không cho cha con bọn họ gặp nhau hay không? Ngoặc kép, loại chuyện này thật sự quá bình thường, cô có thể nguyện ý để chồng mình cùng vợ trước có cơ hội mờ mờ ám ám ở bên cạnh nhau không? Nói là đi thăm con thôi, ai biết hai người gặp mặt có thể châm lại tình xưa hay không? Ngoặc kép, Lâm Y Y hiện tại thật đúng là phất lên, Mạnh Ngôn cho dù muốn nối lại quan hệ tốt với người ta cũng rất bình thường thôi. Tóm lại, mẹ kế không dễ làm a. Trương Hy Oánh, trong hậu trường phòng phát sóng có trang bị một phòng hóa trang tư nhân, cô nàng đi vào, liền ngã người lên cái sofa nhỏ. Trợ lý đi tìm phòng hóa trang, khi lại trở về liền đặt một ly nước vào tay cô nàng, Hy Oánh tỷ, bọn họ không hiểu tình huống, đều nói bậy, chị đừng để ý. Mấy ngày gần đây, ba cái chuyện đồn thổi linh tinh này cô nàng nghe còn ít sao. Muốn phát giận cũng không thể phát tác lên được, cô nàng cũng còn phải nhìn mặt mũi người để sống chứ. Nhưng mà... suy nghĩ một chút vẫn thấy ngực bị nén chặt, cô nàng nhận ly nước cúi đầu nhấp một ngụm, vội vàng nhổ ra, cô muốn làm bỏng chết tôi hả? Nóng như vậy sao người ta uống? Trợ lý vẻ mặt xin lỗi, gần đây thật là làm chuyện gì cũng không thuận lợi, còn không bằng về nhà sinh con. Nghĩ đến sinh con, hiện tại ý tưởng của Trương Hy Oánh đã không còn giống như trước. Con trai của Lâm Y Y sở dĩ đột nhiên nổi tiếng, còn không phải bởi vì nó là con trai của Mạnh Ngôn sao? Hiện tại, Mạnh Ngôn là chồng của cô nàng, nếu cô nàng cùng Mạnh Ngôn có con của mình, vậy hai đứa nhỏ của Lâm Y Y chẳng phải quá xấu hổ rồi sao? Chính yếu là quan hệ của Mạnh Ngôn cùng hai đứa nhỏ kia đã lạnh lùng đến cực điểm, nếu như lúc này cô nàng có đứa con thuộc về bọn họ, cô nàng thật sự tin tưởng, nhất định có thể làm cho Mạnh Ngôn càng yêu thương con của bọn họ nhiều hơn là hai đứa nhóc chờ mẹ tái giá kia. Dù sao, con cái thì sớm hay muộn gì cũng phải sinh thôi. Có diễn viên khi khuất khỏi tầm mắt công chúng chừng mấy tháng cơ bản liền giống như bị thuyết tàng, nhưng cô nàng thì không giống vậy, chồng của cô nàng là ảnh đế, tất cả đề tài liên quan đến hai người bọn họ đều sẽ không chấm dứt. Huống chi, chờ tin tức cô nàng mang thai thả ra ít nhất có thể thường xuyên nhắc gợi sự chú ý của người khác. Cô nàng tin tưởng, sinh con xong, chờ 2-3 tháng để khôi phục lại trở về đóng phim, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Giờ phút này, Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San hoàn toàn không biết mình sắp có thêm một em trai hay em gái gì đó, sẽ chia sẻ bớt tình cảm của cha ruột bọn nó dành cho bọn nó. Mà cho dù bọn nó có biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý chút nào. Người một nhà bọn họ ngay lúc này đang thương lượng xem nên ăn mừng lễ Giáng sinh như thế nào. Tết Nguyên Đán vừa vặn có thêm 2 ngày cuối tuần, vậy tổng cộng là có 5 ngày nghỉ ngơi, vậy cũng thật thích hợp để làm một hành trình du lịch ngắn nha. Mà hiện tại cái mà thiếu niên này khó chịu chính là còn có 2 khách không mời mà đến tham dự thảo luận cho cuộc du lịch gia đình lần này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.